Ta dựa vào mỹ nhan để ổn định thiên hạ. Chương 135. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương xì poi tránh re-up hẹn gặp lại em vào cuối tuần hen. Ngày kế sau khi lâm triều, Trừ Vệ liền xin chỉ vào Tuyên Chính Điện. Trên người hắn mặc quan bào, trong tay một bức tranh được đặt trong cuộn vải. Đi cùng hắn còn có một vị quan viên của Ngự Sử Đài, xưa nay quan viên này si mê tranh vẽ của Lý Thanh Vân, rất có hiểu biết. Hắn được Điền Phúc Sinh cùng mời đến, xem hai bức tranh trên và dưới này có phải là bút tích thật, có thể hợp thành một được không? Hôm nay đúng là ngày mưa dầm, bức tranh hơi phiếm hơi ẩm khiến trang giấy hơi nhăn lại. Bức tranh bên trong bảo khố của Thánh Thượng đã được đặt lên bàn công văn, ánh mắt quan viên Ngự Sử Đài sáng lên, tràn đầy tinh thần nhìn về phía bức tranh. Cố Nguyên Bạch cười, trêu ghẹo nói, ánh mắt này của Vạn Khanh giống như muốn thiêu cháy luôn bức tranh của Lý Thanh Vân vậy. Vạn đại nhân cười câu nệ cùng Trừ Vệ hành lễ. Sau khi đứng dậy, Trừ Vệ liền đưa cuộn vải trong ngực cho thái giám. Hai cuốn ngàn dặm non sông đồ trên dưới, rốt cuộc cũng được đặt cạnh nhau. Cố Nguyên Bạch liếc mắt một cái nhìn lại, không khỏi bật cười. Trừ Khanh, bức tranh này của ngươi nhất định là giả. Tuy rằng y không hiểu hội họa thế nhưng vẫn có thể thấy được độ mới cũ của nó, nếu chỉ nhìn một bức thì sẽ không phát hiện ra, thế nhưng khi đặt hai bức ở cạnh nhau, mới cũ khác biệt liền lộ ra ngay. Trừ Vệ mấp máy miệng, cuối cùng mím chặt môi, rũ mắt nhìn bức tranh trên bàn. Thoạt nhìn bộ dạng có vài phần thất vọng. Vạn đại nhân đột nhiên, một tiếng, dán sát vào xem bức tranh của Trừ Vệ. Thánh thượng, thật kỳ lạ, tuy mới cũ không giống nhau thế nhưng cách vận dụng ngòi bút hay là hướng vẽ núi sông, đều là thói quen vẽ tranh của Lý Thanh Vân. Nếu không tính đến độ mới cũ, chỉ nhìn bức tranh, thì đây giống như là bức tranh do Lý Thanh Vân vẽ vậy. Cố Nguyên Bạch sừng sốt, chóp mũi hơi nhíu. Thật sự, vạn đại nhân không dám nói bừa, để thần xem lại, thời tiết mưa dầm, vốn là không có ánh nắng, vạn đại nhân càng xem càng thấy giống, trong lòng cũng cảm thấy kỳ quái. Hắn nối hai bức tranh lại với nhau, chỗ nối không một khe hở, mỗi một chỗ đều nối tiếp với nhau, nếu đây không phải là một bức tranh, làm sao người mô phỏng lại nó làm được như vậy? Chẳng lẽ chỉ dựa vào nửa dưới của bức tranh, là có thể mô phỏng lại nửa trên mà không chút sai sót nào sao? Quá giống, vạn đại nhân cảm thán. Mặc dù thần biết đây là bức tranh mô phỏng lại cũng không dám nói bức tranh này có gì khác biệt. Cố Nguyên Bạch cong cong đôi mắt, thú vị thật, y tiến lên phía trước, vạn đại nhân lùi ra sau. Thánh thượng khom lưng cúi người, nhìn bức tranh Trừ Vệ dâng lên. Trừ Vệ thì đang nhìn thánh thượng, mái tóc đen xõa trên sống lưng Cố Nguyên Bạch không rơi xuống, mỗi khi y động nhẹ một cái, là mấy sợi bên cạnh lại nguy hiểm thêm một phần. Nếu rũ xuống, thì sẽ quét lên bức tranh của Trừ Vệ sao? Nếu quét lên, e rằng sẽ bị dính nước mưa trên góc tranh bị ướt mất. Trừ Vệ vừa nghĩ đến đó, đã thấy sợi tóc hai bên sườn của thánh thượng chảy xuống, Trừ Vệ theo bản năng nhanh chân tiến lên, trước khi sợi tóc đụng vào bức tranh đã kịp thời đỡ được. Ánh mắt thánh thượng rời đến người hắn, Trừ Vệ quân tử như ngọc cực kỳ trấn định nói. Bức tranh này đã qua tay không biết bao nhiêu người, không nên đụng vào thánh thượng thì hơn. Cố Nguyên Bạch cười cười, ngồi dậy vỗ vỗ cánh tay Trừ Vệ. Trừ Khanh thật cẩn thận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lọn tóc đen cũng theo động tác của y mà rời khỏi tay Trừ Vệ. Trừ Vệ thu tay lại, trong mắt dâng lên ý cười rất nhỏ. Không dám, tuy bức tranh này là giả, nhưng nội dung bên trong dường như lại là thật. Cố Nguyên Bạch bị gợi lên chút hứng thú, y bảo Trừ Vệ để bức tranh này lại, nếu lần sau gặp lại người bán tranh cho hắn thì hãy đến bẩm báo. Sau đó không lâu Tiết lão tướng quân trở về kinh. Trước tiên hắn tiến cung thương nghị chính sự với Cố Nguyên Bạch, việc phát triển chợ chung ở biên quan đang diễn ra rất suôn sẻ, đối với thương lộ này, Trương Thị đã chuẩn bị từ lâu, kinh doanh buôn bán là nghề cũ của bọn họ, bởi vậy có thể làm được chợ chung, muốn có cái gì đều có thể có cái đó, điều này rất khơi dậy sự quan tâm và nhiệt tình của dân du mục đối với chợ chung. Nhiệt tình thể hiện ở chỗ tuấn mã đưa về từ Bắc Cương từng đám được đưa vào trong quân, một phần dê bò ở Bắc Cương được bán tới phương Nam, một phần đưa vào trong quân doanh cho các binh lính có thêm thức ăn mặn. Hơn nữa với số ngựa Tây Hạ đưa tới lúc trước, quân đội đã có thể đào tạo thêm một vạn kỵ binh nữa, bên trong kỵ binh, trọng binh và thủ pháp huấn luyện cũng đang không ngừng hoàn thiện, lương thực không thiếu, đầy đủ các loại thịt và rau củ có thể bồi dưỡng ra thân thể cường tráng có lực. Nhiều dê bò như vậy vừa vào trong quân, lòng kính yêu và tôn sùng của đám lính đối với Cố Nguyên Bạch lại tăng thêm một bậc. Bọn họ đều là người đã từng trải qua cuộc sống khó khăn, sinh hoạt có thịt có cơm như vậy, là thứ mà trước khi gia nhập quân ngũ bọn họ chưa bao giờ được hưởng. Khắp thiên hạ này, cuộc sống sau khi tham gia quân ngũ so với trước kia còn tốt hơn, cũng chỉ có Đại Hằng có thể làm được. quân đội quá quan trọng. Sau khi Cố Nguyên Bạch hỏi về châu bò dê ngựa thì hỏi đến quân phòng giữ biên quan, Tiết lão tướng quân cảm khái rất nhiều, nhịn không được nhiều lời một câu. Lúc thần mới dẫn binh đến trấn giữ Bắc Cương, các binh lính ở Bắc Cương đều gầy trơ cả xương, lòng bá tánh lại càng hoảng sợ lo âu, ngay cả ngủ cũng không yên ổn. Nhưng đến khi thần về kinh, hắn không nhịn được nở một nụ cười. Bá tánh đứng chật kín đường hẻm để đưa tiễn, nước mắt chảy mười dặm, đồ vật tặng cho thần và các tướng sĩ quá nhiều, đến nỗi chúng ta không mang thể nào mang về nổi. Còn có nhóm binh lính ở Bắc Cương, Tiết tướng quân nhịn không được hốc mắt chua xót. Năm ngoái tuyết lớn rơi liên miên, không ít phòng ốc bị sập, binh lính bận rộn suốt đêm cứu người trong tuyết. Trời đổ tuyết lớn mấy chục ngày liền, tất cả các con đường đều bị phong tỏa, thế nhưng binh lính ở Bắc Cương lại chưa từng bị đông chết một người. Chúng ta được uống canh vịt, mặc áo bông thánh thượng gửi cho, tất cả đều an toàn toàn mà trải qua mùa đông. Cố Nguyên Bạch nghe hắn nói mà trong lòng cảm thấy ấm áp, y cười cười thật lòng nói. Đây là cảnh tượng mà cả đời này trẫm muốn nhìn thấy nhất. Yên ổn đến nhà cao cửa rộng ngàn vạn gian, thánh thượng thấp giọng che chở cho hàn sĩ. Khắp thiên hạ này đều vui vẻ hạnh phúc, học trò nghèo, lời vừa nói ra Tiết lão tướng quân tức khắc lệ rơi đầy mặt. Tiết lão tướng quân một đường mắt hàm nhiệt lệ mà ra kinh thành, thánh thượng cố ý làm Tiết Xa bồi hắn cùng hồi phủ. Tiết Xa nhìn Tiết lão tướng quân liếc mắt một cái, đau đầu. Tiết tướng quân, người có thể đừng khóc sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết lão tướng quân cột tay áo đã bị nước mắt sát ướt. Thánh thượng thật sự là thật tốt quá, thánh thượng thật tốt quá. Tiết Xa trên mặt lộ ra ý cười. Thánh thượng tự nhiên hảo. Tiết lão tướng quân thẳng đến trở về phủ, lồng ngực bên trong kích động cùng cảm động mới dần dần bình tĩnh, hắn ở nhi tử trước mặt khóc lâu như vậy, nhất thời có chút xấu hổ, liền khụ khụ giọng nói. Quá chút thời gian, ngươi liền phải 25, đều sắp đến tuổi nhi lập, Tiết Xa, ngươi chừng nào thì có thể cho ngươi lão tử ta cưới trở về một cái tức phụ. Tiết Xa nghiêm túc suy tư một phen, khó, ngươi nương cùng ta đều biết được ngươi đã có người trong lòng. Tiết tướng quân thở ngắn than dài, chỉ cho rằng hắn là không muốn nhiều lời. Người phụ 20 tuổi liền có ngươi, lại 2 năm lúc sau, Lâm Ca Nhi sinh ra. Hiện giờ ta đã qua tuổi bất hoặc, lại liền cái tôn nhi cũng không bế lên. Tiết Xa lười nhác nói, đơn giản, ngày mai ta liền tìm mấy cái nguyện ý cấp Tiết Nhị sinh hài từ cô nương, đem các nàng cùng Tiết Nhị nhốt ở cùng nhau. Khi nào hoài thai, lại khi nào từ trong phòng ra tới. Người đều có người trong lòng, người trong lòng như thế nào không cho lão tử sinh tôn nhi. Tiết lão tướng quân sắc mặt nghiêm, đại bất mãn. Chẳng lẽ ngươi cái này vô dụng nhãi danh, đến bây giờ còn không có làm nhân gia đồng ý gả cho ngươi. Sinh không ra, Tiết Xa ăn ngay nói thật, cũng xác thật còn chưa từng đồng ý gả cho ta, khả năng vĩnh viễn cũng sẽ không đồng ý gả cho hắn, Tiết phủ giống như cũng. Nuôi không nổi thánh thượng, Tiết lão tướng quân trầm hạ mặt, nếu nhân gia không muốn gả cho ngươi, ngươi cũng đừng lại cho ta suy nghĩ. Hồi phủ ta liền phải ngươi nương cho ngươi thu xếp hôn sự. Tiết Xa mặt không đổi sắc, Tiết tướng quân ta không cử. Tiết lão tướng quân hoàn toàn nén không được lửa giận quát lớn nói. Ngươi không cử, ngươi ở Bắc Cương liền giặt sạch nửa tháng quần là chuyện như thế nào? Tiết Chín Giao, ngươi trường bản lĩnh ngươi, vì một cái không thích ngươi còn sinh không ra hài tử nữ nhân, ngươi liền loại này lời nói đều có thể nói được. Này một tiếng giống giận, làm cung nghênh lão gia hồi phủ nô bộc nhóm khiếp sợ. Tiết phu nhân tới rồi khi vừa lúc nghe được này một câu, nàng sắc mặt đột biến, đem bọn người hầu đuổi đi lúc sau tiến lên. Đây là làm sao vậy? Ngươi nhìn xem ngươi hảo nhi tử. Tiết lão tướng quân tức giận đến đôi tay run rẩy. Hắn vì một nữ nhân thế nhưng có thể nói ra như vậy hồ đồ nói. Tiết phu nhân ngẩn ra, ngay sau đó nhìn về phía Tiết Xa. Tiết Xa nhếch miệng cười. Lão phụ thân ai cùng ngươi nói là nữ tử? Tiết lão tướng quân ngẩn ra. Tiết Xa giãn ra thân hình, nghĩ trong chốc lát sẽ có nào mấy thứ gia pháp có thể hay không bảo vệ bối. Ta người trong lòng là cái nam, tự nhiên là vô pháp cho ngươi sinh tôn nhi. Ta xem Tiết Nhị liền không tồi, ngươi không phải muốn tôn nhi. Làm Tiết Nhị sinh thượng 10 cái 8 cái có thể nuôi nổi. Tiết tướng quân nặng nề mà nhìn hắn áp lực nói. Ngươi lặp lại lần nữa. Lão tướng như vậy biểu tình mới là chân chân chính chính mà dâng lên lửa giận. Tiết phu nhân trong mắt ngậm lên nước mắt lo lắng mà nhìn nhi tử. Lần trước Tiết lão tướng quân như vậy phẫn nộ thời điểm chính là đem Tiết Nhị công tử đánh cái chết khiếp. Tiết Xa xách một tiếng, hắn ngoài miệng không nhanh không chậm nói. Tiết tướng quân ta nói cuối cùng một lần, ngươi muốn nghe hảo. Đôi mắt vừa nhấc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta thích thượng một cái nam, phi hắn không thể, trừ hắn bên ngoài người ta cử không đứng dậy. Ngày thứ hai, Tiết Xa quả nhiên không có tiến cung. Cố Nguyên Bạch trong lòng sớm đã dự đoán được nhưng ngẫu nhiên gọi người thời điểm, vẫn là theo bản năng mà hô. Tiết Xa, buổi trưa, Điền Phúc Sinh hầu hạ thánh thượng đi vào giấc ngủ, hắn muốn nói lại thôi hồi lâu chung quy vẫn là thấp giọng nói. Thánh thượng, ngày hôm trước buổi tối tiểu nhân đem ngự y tiễn đi khi, hồi trình sau vừa lúc gặp gỡ Tiết Đại Nhân. Tiểu nhân ở chỗ ngoặt chỗ, nghe được Tiết Đại Nhân cùng các ngự y vài câu đối thoại. Cố Nguyên Bạch nhắm mắt lại, hô hấp lâu dài. Ân, Tiết Đại Nhân đang hỏi ngự y. Điền Phúc Sinh khó có thể mở miệng mà hạ giọng. Ngài khi nào có thể hành dường sự? Hắn vốn tưởng rằng thánh thượng sẽ nhíu mày, hoặc là dâng lên lửa giận, nhưng thánh thượng lại ngoài dự đoán mà cong cong môi, hỏi. Ngự y nói như thế nào? Điền Phúc Sinh một nghẹt ngoan ngoãn nói. Ngự y nói nửa tháng lúc sau liền có thể hành dường sự. Nửa tháng a, Cố Nguyên Bạch hừ cười một tiếng. Trẫm nhớ rõ, Điền Phúc Sinh khuôn mặt cổ quái. Tiết Đại Nhân cũng là nói như vậy. Thánh thượng này như thế nào đều cùng Tiết Đại Nhân tâm hữu linh tê. Cố Nguyên Bạch phụt cười lên tiếng. Hắn mang theo như vậy sung sướng tâm tình vào ngủ chờ đến tỉnh lại khi Điền Phúc Sinh lại cùng hắn nói, chôn giấu ở Tiết Phủ người tới báo, nói Tiết Xa hôm qua ban đêm bị Tiết Lão Tướng Quân dùng gia pháp cũng đã ở từ đường trung mang thương bị đóng một suốt đêm. Điền Phúc cuộc sống âm vừa ra Cố Nguyên Bạch liền lãnh hạ mặt. Hắn sắc mặt khó coi, đáy mắt ám trầm, Điền Phúc Sinh nơm nớp lo sợ. Thánh thượng, chuẩn bị ngựa, sau một lúc lâu Cố Nguyên Bạch lạnh lùng nói. Đi Tiết Phủ, cách Trương.